Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com, trong nhà ăn, trước mặt Ấn Thủy Thiên chất đống áp phích và tờ rơi phim kinh dị. Y cầm lấy chai rượu đỏ, sau đó từ từ rót đầy chiếc ly cao cổ đặt bên cạnh, sau đó đưa ly rượu cho người đàn ông tóc dài rồi nói. Đoàn Phong, uống một ly đi, coi như quà tiễn biệt của tôi dành cho cậu vì ngày mai cậu sẽ phải tham gia đóng một bộ phim kinh dị mới. Vật bị nguyền rủa mới thu được có lẽ sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Người đàn ông tóc dài cầm ly nhấp một ngụm sau đó nói. Đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 10 khiến cậu chịu ảnh hưởng mạnh đến vậy sao? Trong số những người mà tôi gặp chỉ có một người đã từng gặp qua, người kia. Rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 13, Phương Lãnh. Vào tháng 10, hai rạp chiếu phim sẽ hợp tác đóng chung bộ quỷ. Tế ba, khi đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Bọn họ vẫn luôn có ý đồ với tấm da dê kia. Nhưng điều đáng để ăn mừng là Bạch Vũ Sóc sẽ không tham gia. Ấn Thủy Thiên cũng đưa ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm. Loại rượu đỏ này uống thật êm, nếu trong thế giới hiện thực tôi chưa chắc đã có tiền để mua loại rượu ngon thế này. Các loại rượu ngon đều có trong hầm rượu của nhà ăn, hơn nữa lấy đi bao nhiêu, hôm sau sẽ được bổ sung bấy nhiêu. Từ từ đặt xuống ly rượu, nhìn màu đỏ tươi trong suốt của ly rượu đỏ, ký ức của Ấn Thủy Thiên bắt trở về với bộ phim kinh dị lúc trước. Lúc này, người đàn ông tóc dài cắt ngang suy nghĩ của Ấn Thủy Thiên. Sao vậy, sao lại không nói gì nữa vậy? Không sao, Ấn Thủy Thiên hít sâu một hơi rồi nói. Chỉ là tôi đang suy nghĩ, người kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Người đàn ông tóc dài, Đoàn Phong im lặng một hồi sau đó đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm sau đó nói. Cậu có nghe một số tin đồn gần đây về bộ phim kinh dị, gia tộc Nitemare chưa? Ấn Thủy Thiên hơi sừng sốt rồi gật đầu, gia tộc Nitemare là bộ phim kinh dị xưa này chưa từng có tới 6 tầng, rạp chiếu phim địa ngục sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Đó là bộ phim kinh dị khai thác đề tài ác ma và tôn giáo. Bộ phim kinh dị xem như tương đối hiếm thấy vì các tầng, rạp chiếu phim địa ngục vốn tập trung khai thác mảng phim kinh dị châu Á, trong bộ phim đó, người đóng vai tiếp sau của Nitemare là người kia. Thông tin này chắc cậu cũng có nghe nhắc tới chứ? Phải, trước đó tôi từng bỏ vé chuộc cái chết để mua một phần thông tin mà tôi còn chưa thể xác định tính chính xác của nó, vì tôi lo cậu sẽ nói tôi xài bậy bạ cho nên. Tôi vẫn chưa dám nói cho cậu biết. Nitemare là một hắc ám ma thuật sư khủng bố thời Trung Cổ, là người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động săn bắt ma nữ, cũng là một người đàn ông thần bí đã hóa thân thành ác ma. Bản chép tay do hắn lưu lại sau này rơi vào tay của rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 5. Phó Hàng Quân, chắc cậu cũng biết chứ? Đương nhiên, nghe nói, trong bản chép tay của Nitemare có thể biết được quá khứ và tương lai. Vong hồn của Nitemare trong thời gian dài đằng đẵng vẫn muốn được hồi sinh, mà trong đó có một bộ phận linh hồn bám bản chép tay kia. Chỉ một bộ phận linh hồn của y là chuyển sinh sang kiếp khác thôi. Một bộ phận linh hồn sao? Nghe ra có vẻ rất giống với trường sinh linh giá, Horcruxes, của Voldemort trong Harry Potter, đúng không? Có một chút, Nitemare vốn đã chuyển hóa thành thứ không khác gì ác ma. Sau 100.000 năm khi mà những lời tiên đoán khủng bố của hắn bắt đầu trở thành sự thật, kiếp sau của hắn muốn tập hợp đầy đủ những phần linh hồn của Nitemare. Cho nên, hắn cần phải lấy lại bản chép tay của Nitemare và những thứ khác nữa. Giống như Voldemort cố tập hợp đủ bộ trường sinh linh giá vậy. Người kia cũng giống như Voldemort khiến người ta không dám nói ra tên thật của hắn. Điều kế tiếp mà tôi muốn nói mới là điều quan trọng. Có một số ít người điều tra được rạp chiếu phim địa ngục. Tầng thứ 10 hy vọng mua lại bản chép tay của Nitemare trong tay của Phó Quân Hằng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5. Đương nhiên, Phó Hằng Quân có sẵn lòng bán đi hay không tạm thời không nên kết luận vội. Nhưng từ thông tin này tôi bạo gan suy đoán không lẽ người kia muốn siêu tập những phần linh hồn còn thiếu của Nitemare. Hoặc là không lẽ người kia vì đóng vai kiếp sau Nitemare nên linh hồn của hắn cũng đang dần dần bị ý chí của Nitemare lưu lại ảnh hưởng. Câu này khiến cho người ta phải sợ hãi. Sao có thể như vậy được? Ấn Thủy Thiên mới ngẫm tới đã sờn cả tóc gáy. Trong bộ phim, gia tộc Nitemare có ghi lại Nitemare là hắc ma thuật sư đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại, cũng là người trong lịch sử đi săn ma nữ săn được nhiều nhất. Sau này Nitemare bán linh hồn cho quỷ dữ, khiến cho hắn hóa thân thành ác ma. Được xưng tụng là ác ma tà ác nhất dưới trướng của quỷ Satan. Người kia, linh hồn hắn chịu ảnh hưởng của Nitemare, nhưng mà khi trở về rạp chiếu phim, vật bị người chết nguyền rủa sẽ hoàn toàn bị phong ấn mà. Hay là, hôm sau, trong rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 13. Sau 3 giờ nữa, biển xanh sâu thẳm, sẽ được công chiếu. Hiện tại Phương Lãnh đang ở trong phòng tập thể hình trên lầu 4 tập tạ. Hiện tại hắn đang cởi trần nên mấy múi cơ bụng cũng gồ lên rất rõ. Sau khi đầu hắn đầm đìa mồ hôi, sau khi hạ tạ, hắn bỗng phát hiện có một chiếc khăn mặt đưa tới. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, người đứng đó không phải Tiêu Mộng Kỳ thì còn có thể là ai khác. Là cô sao? Phương Lãnh lấy khăn lau mồ hôi, sau đó yên lặng một hồi rồi lên tiếng. Cảm ơn cô, Tiêu Mộng Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Lãnh rồi đột nhiên hỏi. Anh muốn lấy bản chép tay của Nitemare Notebook vì muốn giúp tôi sao? Anh muốn lấy bản chép tay đó bởi vì anh đã biết rõ quan hệ của người kia và gia tộc Nitemare, đúng không? Phương Lãnh không nói gì. Sau đó, hắn để chiếc khăn sang một bên, sau đó đi tới trước thanh xà. Hắn nhảy lên bám lấy thanh xà sau đó bắt đầu lên xà. Trả lời câu, hỏi của tôi đi, giọng nói của Tiêu Mộng Kỳ càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tôi chỉ cho rằng việc này rất cần thiết đến độ anh phải cắn răng bỏ ra búp bê thế mạng mà anh phải chết một lần mới đạt được. Tiêu Mộng Kỳ gấp gáp nói, ai cũng biết người kia trở nên nổi tiếng từ sau bộ phim Gia tộc Nitemare. Anh nghĩ rằng tôi không thu mua thông tin về chuyện này ư, Phương Lãnh vẫn im lặng. Tôi đoán suy nghĩ của anh là thế này. Người của rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 10 bắt buộc phải thu thập đủ những vật bị nguyền rủa đã bị tuồn ra ngoài. Chẳng qua chúng vẫn chưa có cơ hội lấy được bản chép tay của Nitemare trong tay của phó hàng quân của rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 5. Trước khi Nitemare chết, hắn đã từng lưu lại lời tiên đoán hắn sẽ một lần nữa trọng sinh. Trước hắn bị tòa thánh đưa lên giàn, hỏa thiêu, linh hồn hắn thông qua sự môi giới của ác ma mà hắn đã liên hệ với chúng từ trước tiếp tục lưu truyền tới nay. Thông qua ma thuật đen, nếu người kia đạt được tất cả những di vật mà Nitemare từng đề cập đến trong lời tiên đoán, như vậy trong tương lai khi hắn tham gia vào trong phần kế tiếp của gia tộc Nitemare, hắn có thể đạt được lực lượng nguyền rủa của Nitemare cũng với tất cả những tri thức mà hắn lưu lại. Anh vì biết rõ chuyện này cho nên anh mới muốn đổi lấy bản chép tay đó đúng không? Bởi vì anh biết rõ tôi muốn giết người kia cho nên nếu có được bản chép tay này tôi sẽ có lực lượng để kiềm chế đối phương. Không, phải nói là rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 13 có được lực lượng như vậy. Anh ngay từ đầu đã lên kế hoạch này, anh lúc trước có nói với tôi phải nhẫn nại. Chính là để chờ đợi thời khắc này, chờ đợi cuộc giao dịch giữa anh và diễn viên có trong tay bản chép tay ấy đúng không? Tôi phỏng chừng vì thu mua thông tin về phương diện này, anh cũng đã phải bỏ ra không ít vé chuộc cái chết. Hiện tại tôi muốn hỏi anh một chuyện, nói tới đây, nàng tạm dừng một lúc. Mà động tác lên xà của Phương Lãnh cũng chậm lại. Anh làm như vậy vì anh cảm thấy áy náy với tôi hay là vì anh lo lắng nếu trong tương lai tôi đắc tội với rạp chiếu phim địa ngục anh có thể dựa vào bản chép tay kia để tự tạo đường lui cho mình. Phương Lãnh thả người nhảy xuống, gia tộc Nitemare là một trong số rất ít bộ phim kinh dị đề cập đến ác ma thần bí của phương Tây. Cho đến nay nó vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề khó hiểu. Thông tin mà cô nói khi nãy cũng không chính xác, ai biết được người kia nghĩ gì. Tôi làm như vậy vì tôi suy nghĩ đến lợi ích của tập thể diễn viên, rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 13. Đây là món quà để báo đáp sự tin tưởng của họ dành cho tôi, đó là câu trả lời của Phương Lãnh. Tôi quả thực cũng cảm thấy có chút áy náy với cô. Nhưng tôi không hề hối hận, thế giới này không có chuyện tốt đẹp như vậy. Rất nhiều thời điểm chúng ta phải lựa chọn làm việc trái với lương tâm của mình. Tất cả chỉ vì chúng ta quá yếu ớt. Thứ mà tôi muốn nói đến ở đây không phải tôi muốn nói đến quỷ hồn mà chính là, rạp chiếu phim địa ngục thứ 10 chúng ta so với họ vẫn còn quá yếu, sau một hồi yên tĩnh Tiêu Mộng Kỳ bỗng nhiên cười phá lên. Được rồi, anh đúng là thích ngụy biện, ha ha ha ha, Phương Lãnh, anh quả nhiên vẫn là một con người giả nhân giả nghĩa như vậy. Thôi tùy anh muốn làm thế nào thì, làm, nhưng anh đừng mơ làm vậy sẽ khiến tôi chịu ơn của anh. Sau khi nói xong Tiêu Mộng Kỳ bỏ đi một chạp. Mà ánh mắt của Phương Lãnh từ đầu đến cuối vẫn tập trung trên vết sẹo tương đối bắt mắt trên tay của Tiêu Mộng Kỳ. Ngu ngốc, cô cũng ngu ngốc như Dĩ Xuyên vậy. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Mộng Kỳ đang từ từ khuất dần, Phương Lãnh thở dài. Tôi nói tới, rạp chiếu phim địa ngục thứ 13, đương nhiên cũng bao gồm cả cô trong đó, người mà tôi tin tưởng đương nhiên cũng có cô trong đó. Diệp Thường không hề hay biết chuyện này, thời gian công chiếu cuộc biển xanh sâu thẳm đang càng lúc càng gần. Lúc này hắn và Ôn Vũ Phàm đang ngồi trong phòng nghỉ công cộng trên tầng 3. Ở trung tâm của phòng nghỉ công cộng trên tầng 3 có một vòi phun nước rất lớn, bốn phía xung quanh suối phun cũng có bố trí mấy pho tượng không đầu kỳ quái. Ở trung tâm phòng nghỉ công cộng cũng có không ít cây cảnh, phía trên trần nhà còn gắn thủy tinh với đủ loại màu sắc. Ánh sáng màu tràm tối tờ mờ từ những ngọn đèn chùm khiến cho suối phun trở nên rất quái dị. Bên cạnh suối phun cũng có không ít ghế ngồi. Hiện tại Ôn Vũ Phàm đang ngồi bên dưới một pho tượng không đầu. Nàng giở bản chép tay ra đọc, bên trong ghi lại không ít kinh nghiệm mà những diễn viên lâu năm trước đó đã phải tích lũy được, chúng được truyền thụ bởi chính tay Bạch Vũ Sóc. Vũ Phàm, Diệp Tường lên tiếng phá vỡ sự tập trung của Ôn Vũ Phàm. Hắn chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường rồi nói, đi thôi, biển xanh sâu thẳm, sắp được công chiếu rồi. Chúng ta đi tới phòng chiếu phim số 5, quan hệ hai người lúc này đã vô cùng thân mật. Diệp Tường cũng còn gọi nàng là Ôn tiểu thư nữa mà hắn trực tiếp gọi tên nàng. Ôn, Vũ Phàm gặp lại cuốn sổ tay sau đó đứng dậy. Cách chương,